100 kiểu chết của Gian Phi. Chương 3, hư tình giả ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày tĩnh dưỡng, cơ thể Tiêu Quân Nhã đã được điều trị khá hơn. Mùi dược liệu nhẹ nhẹ quanh quẩn trong điện cũng dễ ngửi. Ngoại trừ Dung Tu Nghi có khi đến nói chuyện một chốc thì không có ai đến quấy rầy. Nàng khá là thanh nhàn. Người mới được phong đồng tài nhân hơi được sủng. Tô Hành ngủ với nàng hẳn 3 đêm và ban thưởng sườn điện tĩnh nghi cung. Kéo theo các phi tần khác cũng ban thưởng cho nàng không ngừng. Tiêu Quân Nhã là hoàng hậu, tự nhiên cũng thuận tay sai Thanh Trúc đưa qua. Mà Tô Hành khi sủng hạnh người khác cũng không quên Hinh Thục Dung. Vì mất hài tử, Tô Hành thương tiếc nàng hơn, sủng nàng hơn. Phượng Tê Cung thì siêu vắng lặng, tương phản với Lưu Vân Cung đông như chảy hội của Hinh Thục Dung. Hoàng hậu có xu thế thất sủng, nhưng suy cho cùng, Tô Hành vẫn là còn nhớ tới Tiêu Quân Nhã. Minh chứng cho việc này là Tô Hành đã cho phép mẫu thân và muội muội của nàng tiến cung. Đây là chuyện duy nhất làm nàng vui mừng. Hôm đó, Tiêu Quân Nhã cho bày nhuyễn tháp trước cửa sổ, lười nhác mà nằm xem thi văn. Xuân Phân ở sau lưng cầm quạt quạt cho nàng. Trên tiểu án có trà lài thơm ngát, vườn hoa thơm ngát ở đối diện cửa sổ. Một cơn gió là mùi hoa ập tới. Tô Hành vào điện, thấy Tiêu Quân Nhã đang nhàn nhã tựa nhuyễn tháp và tập trung xem thi văn. Tóc nàng thắt một ít và đơn giản búi lại bằng châm ngọc. Số tóc còn lại thì xõa trên áo màu lam nhạt lộ ra sườn nhan tuyệt thế vô song. Hẳn là đang say mê với sách. Ngay cả tiếng bước chân nàng cũng không có nghe đến. Xuân Phân thấy Tô Hành tới thì giật mình. Sẽ quỳ xuống hành lễ nhưng y đã đưa mắt ngăn lại. Xuân Phân hiểu ý, lặng yên lui khỏi với sự vui sướng trong lòng. Bệ hạ đến Phượng Tê Cung. Chỉ cần nương nương bằng lòng. Thịnh sủng trở lại là tất nhiên. Xuân Phân nghĩ hoàng hậu chắc là hiểu được điều đó. Tự thấy sau lưng không có gió. Tiêu Quân Nhã hơi nhíu mi. Vừa vặn lúc này có cơn gió thổi vào làm tóc nàng bay tán loạn. Thi văn lật sang trang khác. Nàng luống cuống đưa tay chắn gió. Tô Hành nhanh đến bảo hộ tóc nàng. Tiêu Quân Nhã cả kinh khi nhìn thấy y với nụ cười tuấn giật. Nàng sững sờ trong phút chốc. Sau mới kịp phản ứng là phải xuống tháp mà hành lễ. Đừng động, nàng hãy nghỉ ngơi. Tô Hành đè vai nàng. Thần tình như thường. Khuôn mặt anh tuấn với nụ cười ôn hòa. Y mặc thường phục màu đỏ thẫm hoa mỹ và cao quý, y ngồi xuống cạnh nàng và nắm tay. Kéo nàng, ôm nàng vào lòng với sự thâm tình. Quân Nhã còn giận trẫm sao? Thần thiếp, không phải giận bệ hạ. Thần thiếp giận bản thân mình. Tiêu Quân Nhã dịu dàng. Cúi mắt nói, y vùi đầu vào tóc nàng và khẽ ngửi. Quân Nhã, là chúng ta phúc mỏng. Nhưng chúng ta còn trẻ. Hài tử, về sau sẽ có. Y ôm nàng, một tay xoa tóc nàng. Nhiều ngày qua ủy khuất nàng. Nàng có oán trẫm không? Tiêu Quân Nhã tựa vào lòng y mà lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Thần thiếp không oán. Nếu có, thì cũng là oán mình vô dụng. Bệ hạ sủng Hinh Thục Dung là đúng mà. Nếu không, phụ thân Hinh Thục Dung sẽ không bỏ qua. Y động dung. Mắt y thâm tình chân thành. Ngữ khí mềm nhẹ như nước. Quân Nhã, chỉ có nàng hiểu trẫm nhất. Quân Nhã, trẫm muốn khi nàng khỏe hẳn. Trẫm muốn tấn phong Hinh Thục Dung lên thêm một phẩm, xem như trấn an nàng ấy mất hài tử. Tiêu Quân Nhã ngồi dậy với đôi mắt trong suốt. Nàng gật đầu, phải là như thế. Nàng ấy bây giờ là nhị phẩm Thục Dung rồi. Nếu tấn thêm thì, nâng lên vị phi đi ạ. Tiêu Quân Nhã cúi mắt cười nói. Kỳ thật, nếu bệ hạ muốn tấn vị Hinh Thục Dung thì hãy hạ chỉ đi thôi. Ngài không cần nói với thần thiếp đâu. Ban đầu không phải là từ quý cơ lên Thục Dung sao? Không ngờ vừa mới tấn Thục Dung không bao lâu lại đòi tấn thêm. Nghe ra sự cay đắng trong lời nói. Y ôm nàng, trẫm hôm nay ở lại với nàng. Hôm nay, tâm tình y tốt, liên tiếp mất hài tử. Y đương nhiên thương tâm, nhưng cũng chỉ mấy ngày rồi thôi. Hậu cung không thiếu nhất chính là nữ nhân mà. Có điều, y thật tâm đau lòng hài tử Tiêu Quân Nhã. Dù sao cũng là đích hoàng tử. Y thương tiếc nàng nhiều hơn cho nên y ở Phượng Tê Cung với nàng một hồi lâu. Sau cùng, y sai Tôn Đắc Trung rời luôn Tấu Chương đến Phượng Tê Cung phê duyệt. Và đi theo động tác của Tôn Đắc Trung, toàn hậu cung dậy sóng. Hoàng hậu sắp thất sủng lại lọt vào mắt bệ hạ. Bệ hạ ở lại Phượng Tê Cung phê duyệt Tấu Chương. 3 năm qua chưa bao giờ có tiền lệ này. Nhất thời, hậu cung mỗi người mỗi suy nghĩ. Linh Tê Cung, một cô gái mặc y phục dáng tử sắc, đỏ thẫm, tím, với nhiều loại hoa thêu bằng tơ vàng. Nhìn cung tỳ đang quỳ với thần thái ung dung và hoa lệ. Song cô gái diễm lệ ngồi cạnh nàng lại hung tợn nói. Ngươi lặp lại cho bản cung một lần nữa, đê dạ. Bệ hạ đem Tấu Chương đến Phượng Tê Cung. Tình thế, có vẻ như sẽ ở lại trong cung hoàng hậu. Thục phi tỷ tỷ, làm sao tỷ tỷ còn khí định thần nhàn như thế? Tiêu Quân Nhã thất sủng rồi mà. Như thế nào bệ hạ lại đến Phượng Tê Cung? Thục phi nhìn Diệp Quý Tần. Hoàng hậu vừa sảy thai. Thị tẩm không được. Muội muội gấp cái gì? Hừ, nàng sảy thai. Bệ hạ không hỏi một câu. Một lòng một dạ chỉ có tiện nhân Khả Hân. Giờ bệ hạ đột nhiên trở lại Phượng Tê Cung. Tỷ tỷ không lo lắng. Nàng là hoàng hậu, không phải ta và muội muội có thể nói. Thục phi bưng trà chản đưa lên mũi ngửi rồi mới nhấp một ngụm. Rồi không nhanh không chậm nói. Diệp Quý Tần muội muội này, đồng nhụy đắc sủng, ta lại không thấy bệ hạ để ý tới muội nha. Diệp Quý Tần diễm lệ càng giận dữ, mắt lóe lệ khí. Hừ, một con tiện nhân thôi, đem cho bệ hạ cũng là ta chọn sai người. Đồng nhụy tư sắc bình thường nhưng hơn hẳn ở vẻ đơn thuần. Khi xưa, khi nàng còn đắc sủng, bệ hạ từng nói ngài thích nàng ở sự tinh khiết và khả ái. Bởi thế nàng mới đưa đồng nhụy ra, để trông cậy vào tài năng của đồng nhụy mà giúp nàng. Nào biết tiện nhân một khi đắc sủng ái liền quên chủ. Thục phi cười và để trà chản xuống, tức giận vì một tiểu cung nữ. Không đáng giá, muội muội phải biết. Chỉ có sinh nở hoàng tự mới có thể đứng vững tại nơi này. Diệp Quý Tần thần sắc vi liễm. Ngay cả Bích Hà cung bệ hạ còn không đến. Huống hồ, mỗi khi thị tẩm ta phải uống thuốc ngừa thai. Là ngài không muốn ta mang thai. Muội muội thật là đơn thuần. Thục phi tuy câu môi cười nhưng trong lòng thì đầy trào phúng. Nói, bệ hạ gần đây sủng ái đồng tài tử. Muội muội thân là chủ nhân của nàng. Muội muội có đi qua thăm chưa? Diệp Quý Tần sũng sờ, rồi chợt hiểu được mà vội đứng dậy hướng Thục phi khom người. Muội muội đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm. Nhìn Diệp Quý Tần đi khỏi, Thục phi cười khinh rẻ, liếc mắt nhìn Thải Lục đang quỳ, nàng lười nhác nói, "Đứng dậy đi." Thải Lục tạ ơn, run run đứng dậy và thối lui đến một bên. Thục phi vươn tay, nhìn những ngón tay sơn màu đỏ của mình, cười nói, chó dữ không cắn người, huống hồ là Diệp Diên. Để xem, Diệp Diên ngươi tự chui đầu vào giọ như thế nào. Tiêu Quân Nhã nằm nghiêng trên nhuyễn tháp nhìn Tô Hành ngưng thần phê duyệt Tấu Chương. Xuân Phân bưng tới chén cháo. Tiêu Quân Nhã đón lấy, đi đến bàn và nhẹ giọng nói. Bệ hạ, nghỉ một chút đi. Tô Hành sửng sốt, đưa tay tiếp nhận, nếm thử rồi không ngừng khen. Không tồi, ngọt mà không ngán, ngon lắm, cháo hoa cúc cũng chỉ có cung nàng mới có thể nấu ra vị này thôi. Bất quá, trẫm vẫn là thập phần tưởng niệm Quân Nhã thủ nghệ. Y cười nhìn nàng, nàng đỏ mặt, thần thiếp hiện tại thân mình không tốt. Khi nào tốt lên, tất nhiên sẽ tự mình nấu cho ngài. Y ôm hông nàng, làm cho nàng ngồi lên gối y. Y để chén cháo lên bàn, rồi hôn nàng. Quân Nhã, nhanh nhanh dưỡng tốt thân mình nào, rồi lại cho trẫm thêm một hoàng tử. Nghe thấy lời ấy, nàng cụp đầu xuống, mặt đỏ ửng, xong lại cay đắng mà cười. Hài tử không còn, là vì thần thiếp không cẩn thận. Nhưng Hình Thục Dung, việc này không trách được nàng. Trẫm đã trừng trị nha hoàn của Hình Thục Dung rồi. Chuyện đó kỳ quái, trẫm biết, nhưng vẫn ủy khuất nàng. Thì ra người biết. Áp chế lãnh ý, nàng dựa vào vai y, không nói một câu. Tuy hận, nhưng nàng khôi phục lại rất nhanh bộ dạng ôn hòa và tĩnh lặng. Y thật sủng Liên Khả Hân a, đến độ nàng ta mưu hại hoàng tử đều bỏ qua, đến độ cha nàng ta dù là cầm đầu một đảng, y vẫn thịnh sủng nàng ta, đến độ cho dù biết nàng ta giả mang thai, y cũng có thể làm như không biết. Khi Quân Võng thượng mưu hại hoàng tử, tội đáng muôn chết. Tô Hành, người yêu Liên Khả Hân đến như thế. Liên Khả Hân, nợ máu trả bằng máu, ta sẽ đòi lại tất cả. Và hoàng đế ở lại Phượng Tê Cung cả ngày. Ban đêm, hai người ôm nhau ngủ. Nàng gối lên khuỷu tay y, nhìn Thụy Nhan. Mặt ngủ của y mà khinh thường trong lòng. Nàng khoát lên hông y, chui vào lòng y. Y không có ngủ sâu, phát hiện nàng chui vào, nghe mùi hương thoang thoảng trên người nàng y rất thích. Y cong môi cười, hôn lên tóc nàng, ôm nàng bình yên mà ngủ. Diễn trò thôi, khách khí làm gì, cách chương.